Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 445, miễn thử nhập học. Trương Thanh làm Xâm Lâm Chi Vương, ở vượt qua sau 3 ngày, từ bên trong đi ra. Quãng thời gian này, không ít người mới mưu toan muốn đoạt được Xâm Lâm Chi Vương bảo tọa, lại đều bị hắn dễ dàng đánh bại, do đó đúc ra hắn uy danh hiển hách. Nhưng hắn nơi này dù sao cũng là cửa thứ nhất, người mới đa số vô tri, đều là nghĩ muốn khiêu chiến hắn, để nó phiền phức vô cùng. Thẳng thắn một khi có người mới tiến vào rừng rậm, trực tiếp một cục đá đập tới, bảo đảm chạy so với ai khác đều nhanh. Lợi hại, Xâm Lâm Chi Vương ha. Trương Thanh đi lúc đi ra, thực chiến khu ở ngoài trông coi người đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Dĩ nhiên ở đây thiết lập một cái quy tắc, này thật đúng là sự tình hiếm có. Nghe được đối phương khen, hắn cũng chỉ là mỉm cười, không nói thêm gì, tiếp nhận đối phương đưa tới hành lễ. Trương Thanh cùng với cáo biệt, đi tiến hành cuối cùng phỏng vấn. Phỏng vấn địa điểm ở trong một gian phòng khách, hắn bị mời ngồi ở trên ghế salon, được một chén nước trà cùng bánh ngọt. Ở bên trong đợi 3 ngày, ăn trước một điểm uống một chút đi. Phỏng vấn chính là 3 vị lão sư, trong đó một vị cười đối với hắn nói ra, này nhưng cũng không phải hết thảy học sinh đều có thể hưởng thụ đến đãi ngộ. Hoàn toàn là bởi vì Trương Thanh ở đây ưu dị phát huy. Biểu hiện của hắn, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn, có thể trực tiếp để cả tòa rừng rậm học sinh bị ép rời đi. Đủ để chứng minh thực lực của hắn đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Này hoàn toàn là một vị cường giả hạt giống. Một khi tương lai trưởng thành, không biết sẽ khủng bố cỡ nào. Người xác thực là đoán thể cấp 20 sao? Đợi đến Trương Thanh ăn uống no đủ, một tên phỏng vấn lão sư hơi nghi hoặc một chút hỏi dò. Rõ ràng là phỏng vấn học sinh thấp nhất thực lực ghi danh yêu cầu chính là đoán thể cấp 20. Thế nhưng là đem những kia còn mạnh hơn hắn người đánh bại dễ dàng. Thực sự quá mức khó mà tin nổi. Chỉ là dùng một điểm thủ đoạn nhỏ mà thôi. Trương Thanh ha ha cười, không có nói thêm nữa. Rốt cuộc Thánh Linh Thần quyết quá mức mạnh mẽ, còn không phải lộ diện thời điểm. Bất quá câu nói này cũng làm cho ở đây phỏng vấn các thầy cô thở phào nhẹ nhõm. Nếu là thật chỉ là đoán thể cấp 20 liền có thể đáng sợ như thế, như vậy hắn cũng quá mức phi nhân rồi. Không quản hắn đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, chỉ cần chỉ có đoán thể cấp 20, như vậy đã đủ rồi. Hiện tại, chúng ta muốn đối với ngươi tiến hành kiểm tra, tra nghiệm ngươi phải chăng đã tụ linh. Phỏng vấn bên trong đây là mấu chốt nhất một điểm. Một khi Trương Thanh tụ linh, như vậy hắn liền rất có thể sẽ bởi vì gian lận mà đoạn tuyệt trường quân đội thành ấn nhập học. Đồng thời sau đó vĩnh viễn không có khả năng lại ghi danh ngôi trường này. Thậm chí cái khác mấy chỗ đỉnh tiêm đại học cũng sẽ đối với hắn đóng cửa lớn. Chỉ có số rất ít trường học sẽ không để ý chê trách đem nó nhận lấy. Thẩm tra phải chăng tụ linh cũng không khó khăn. Trương Thanh bị bọn họ đưa vào đến một gian đặc chế trong phòng. Một đài lớn vô cùng cơ khí tọa lạc ở trong đó. Hắn chỉ cần đứng ở cơ khí trung ương, chờ đợi bốn phía kim giò ở xung quanh dò xét là có thể rồi. Một khi tụ linh, nhân thể trên người sẽ mang theo linh tính chất, sẽ bị kim giò dò ra. Mà nếu như chỉ là đơn thuần đoán thể, liền sẽ không có bất kỳ biểu hiện gì. Trương Thanh hiện ở bộ thân thể này, toàn bộ đều là sức mạnh của thân thể. Kim giò tìm kiếm một lát sau, đưa ra tất cả bình thường kết luận. Điều này làm cho vẫn nhìn chăm chú bên này trường quân đội thánh ấn viên Hâm Nghiên hiệu trưởng, trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Từ khi Trương Thanh đến sau, nàng liền vẫn quan tâm biểu hiện của hắn. Nhìn thấy hắn hung hăng quét dọn chỉnh khu vực, trở thành mọi người trong miệng Xâm Lâm Chi Vương lúc, nội tâm của nàng là đầy rẫy kích động cùng lo lắng. kích động là Trương Thanh biểu hiện hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Mà lo lắng lại là hắn là có hay không chỉ là đoán thể. Phải chăng vì ham muốn tiền kỳ sức mạnh mà lựa chọn tụ linh? Này ở dĩ vãng chiêu sinh bên trong, là từng xuất hiện nhiều lên. May là ở lần này, chưa từng xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Trương Thanh xác thực là nàng cảm nhận suy nghĩ thiên tài. Một cái ở 13 tuổi thời điểm, liền có thể đạt đến đoán thể cấp 20, đồng thời bày ra siêu tuyệt sức mạnh, đánh bại vô số càng tuổi tác lớn học sinh. Đây là một cái vô cùng tốt mầm. Phía sau kiểm tra không cần để hắn tham dự rồi. Trực tiếp miễn thử nhập học. Viên Hâm Nghiên đối với phụ tá bên cạnh nói rằng, đợi lát nữa mặt sau khi thử xong, để hắn đến ta phòng hiệu trưởng đến. Ta muốn đích thân cùng hắn nói một chút. Đúng, ta rõ ràng. Trợ lý lập tức trả lời. Nhìn thấy Viên Hâm Nghiên không có càng nhiều dặn dò, lập tức đi làm chuyện này. Trương Thanh bên này bị càng thêm hưng phấn vài tên phỏng vấn lão sư mang về. Dọc theo đường đi cùng với đối thoại lúc kia hài lòng biểu tình lộ rõ trên mặt. Ở đây chút phỏng vấn các thầy cô xem ra, Trương Thanh thông qua hầu như là ván đã đóng thuyền. Không có bất luận cái gì sai lầm rồi. Liền ở bọn họ nghĩ phải tiếp tục cùng Trương Thanh nói chuyện thời điểm. Hiệu trưởng trợ lý đi đến phòng tiếp khách, cùng vài tên phỏng vấn lão sư nhỏ giọng nói rồi vài câu. Lại nhìn một chút Trương Thanh, khẽ mỉm cười rời đi rồi. Trương Thanh khẽ cau mày, tuy rằng kia trợ lý tiếng nói rất thấp, nhưng trong tai của hắn lại dễ dàng nghe được nói chuyện. Ta dĩ nhiên miễn thử nhập học. Hơn nữa còn là hiệu trưởng tự mình dặn dò. Hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên là hiệu trưởng tự mình mở miệng. Thực tại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn tự nhận là tuy rằng biểu hiện ưu dị, bởi vì có thể tiến vào một ít thượng tầng nội tâm. Thế nhưng miễn thử nhập học, lại chưa từng nghĩ tới quá. Trường quân đội Thành Ấn từ khi xây dựng tới nay, tựa hồ còn không có quá miễn thử nhập học tiền lệ. Vậy thì để cho mình mở ra một cái tiền lệ rồi. Xem ra tương lai trong trường học sinh hoạt sẽ rất đặc sắc rồi. Trương Thanh hơi xúc động, miễn thử nhập học tuyệt đối sẽ gây nên vô số người tranh luận. Những kia trường quân đội Thánh Ấn bên trong học sinh, chỉ sợ cũng phải đối với mình cực kỳ bất mãn. Thậm chí càng người có tuổi cấp học sinh, cũng sẽ căm thù chính mình. Cho rằng hắn làm bẩn trường quân đội Thánh Ấn huy hoàng loại hình. Đây là muốn cho ta áp lực a. Trương Thanh xoa xoa mũi, bất đắc dĩ thở dài. Đứng ở phòng hiệu trưởng bên trong Viên Hâm Nghiên khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hai tay nhẹ nhàng nắm tay. Có áp lực mới có động lực. Ta đã thấy vô số thiên tài. Ở vô số khoe bên trong. Có liền như vậy trầm luân, hưởng thụ vinh quang, cũng có phấn khởi đấu tranh. Tiến thêm một bước, ta không hy vọng Trương Thanh đi tới phía trước trên con đường này. Như vậy trước hết sắp sửa kia khoe cơ sở phá hủy. Để hắn gánh vác áp lực, chỉ có thể lựa chọn phía sau con đường. Viên Hâm Nghiên nhẹ giọng nói chuyện, hình như tại hướng về những người khác giải thích. Chu Vi lại vắng vẻ không tiếng động. Chỉ có một mình nàng ánh mắt mê ly, không biết đang suy nghĩ gì. Trương Thanh bị người dẫn dắt, đi đến rừng chân khu, bởi trường quân đội Thánh Ấn bên này chiếm đất cực đại. Rừng chân phân ranh giới phân phạm vi cũng rất lớn. Ở chỗ này, rừng chân phân chia là khu túc xá cùng khu biệt thự. Trong đó khu túc xá cũng có một người, hai người, bốn người phân biệt. Đây là người làm đắp nạn đẳng cấp sai biệt. Trong trường quân đội Thánh Ấn tiền tài vô dụng. Muốn ở tốt nhà, đầu tiên nhìn chính là thực lực của tự thân. Mà Trương Thanh trực tiếp bị dẫn dắt đến khu biệt thự hắn bị sắp xếp ở đây. Hầu như chính là công khai nói cho những người khác. Hắn chính là khóa này trước 10. Bởi vì chỉ có 10 người đứng đầu mới có thể cho phép ở tại khu biệt thự. Được vô số người học sinh ước ao. Theo hắn tiến vào, lớp lớn một ít khu biệt thự học sinh, đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.